Chàng rể siêu cấp, chương 791, không khiêm tốn, gocchuyenaudio.com, thần bí thế, chẳng lẽ ông định nói trước cho tôi biết bí mật của Thiên Khải sao? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi, đây là một chuyện khác, chỉ có tôi và Hà Thanh Phong mới có tư cách biết. Dực Lão nói, cả Thiên Khải, chỉ có Dực Lão và Hà Thanh Phong biết được. Điều này làm cho Hàn Tam Thiên hơi kinh ngạc, rốt cuộc Thiên Khải ẩn giấu bao nhiêu chuyện vậy? Nơi này giống như bị bao phủ bởi bí mật vậy. Nói đi tôi nghe. Hàn Tam Thiên ngoáy lỗ tai, tuy rằng bề ngoài mang bộ dạng không thèm để ý đến, nhưng trong lòng đã tò mò đến không chịu được nữa rồi. Cậu có biết lời đồn về kẻ mạnh nhất Thiên Khải không? Dực Lão hỏi. Kẻ mạnh nhất của Thiên Khải? Chuyện này Hàn Tam Thiên đã nghe Phương Chiến nhắc đến, hơn nữa đây cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều người trong Thiên Khải đều biết, cho dù cấp thấp nhất như cấp hoàng cũng đã nghe nói đến. Cái này tính là bí mật chó má gì chứ? Dực Lão, ông không có việc gì làm nên nhàm chán đến mức này rồi sao? Lấy việc này đến lừa dối tôi. Chuyện này ngay cả cấp hoàng cũng có rất nhiều người biết. Hàn Tam Thiên khinh thường nói, đối với bọn họ mà nói, chuyện này chỉ là cái truyền thuyết mà thôi. Nhưng thứ mà tôi muốn nói với cậu là người thật sự tồn tại. Nơi ở của bà ấy, chỉ có tôi và Hà Thanh Phong mới biết được. Nhưng mà rốt cuộc bà ấy còn sống hay đã chết thì lại không thể nào biết được. Dực Lão giải thích nói, theo như những gì tôi biết, vị này đã tồn tại hơn 100 năm, nếu có đã lâu như vậy, sao bà ấy có thể còn sống được chứ? Hàn Tam Thiên nói, chuyện này cần cậu đi chứng thực. Dực Lão nói, tôi, Hàn Tam Thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua. Dực Lão, nói, tôi chứng thực cái gì chứ? Ông, muốn tôi xông vào điện Diêm Vương một lần nữa? Muốn nhìn xem số sinh tử có tên của tôi hay không sao? Tôi không phải là Tôn Ngộ Không? Nơi bà ấy ở, tôi và Hà Thanh Phong đã dùng mọi cách cũng không thể nào mở ra, có lẽ cậu có thể sẽ mở được. Dực Lão nói, ông tìm đến tôi chính là muốn mang tôi đi chỗ ấy sao? Hàn Tam Thiên hỏi. Đúng vậy. Dực Lão trầm mặc một lát nói, nơi ở của bà ấy có thể có đáp án rất nhiều bí mật của Thiên Khải. Nếu như cậu có thể đi vào được, Thiên Khải rất có thể vì thế mà thay đổi. Chuyện này trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng mà sau khi được Hà Thanh Phong đề nghị, tôi cảm thấy có thể đi thử một lần. Nếu các ông đã biết nơi này, nói vậy chắc cũng đã dùng mọi cách, nhưng các ông đều không làm được. Dựa vào cái gì mà cho rằng tôi có thể mở ra được chứ? Hàn Tam Thiên lắc đầu nói, chuyện mà Dực Lão và Hà Thanh Phong không làm được, vậy mà lại ném vào trên đầu anh. Hàn Tam Thiên cho rằng mình không thể làm được, thử xem, có lẽ cậu có thể làm được. Đây là một loại tâm lý ăn may, bất kể Dực Lão hay là Hà Thanh Phong đều ôm loại tâm lý này. Bọn họ cũng không trông cậy vào chuyện Hàn Tam Thiên nhất định có thể làm được, chỉ là muốn thử một lần mà thôi. Dù sao nơi ấy có rất nhiều bí mật của Thiên Khải, mà Hàn Tam Thiên quả thật có chỗ không tầm thường. Cách chương.